xin lỗi, đây là lệnh của anh Đông, xin cô Tề đừng làm khó chúng tôi. Vậy hay là tôi gọi điện thoại cho anh ta, nếu như anh ta đồng ý, các anh hãy thả tôi ra nhé. Tề Tiểu Tô nói rồi bấm số điện thoại của Trúc Tường Đông, nhưng còn không chờ cô nói xong, Trúc Tường Đông liền ném lại hai chữ không được, sau đó cúp điện thoại. Tề Tiểu Tô ngơ ngác cầm điện thoại, bị hai người mặc đồ đen mời vào trong biệt thự. Đây đúng là vào được không ra được. Vậy thì khiêu chiến với bảo an của Trúc Tường Đông đi. Vệ Thường Khuynh khinh thường nói, bản thiếu soái dạy em. 8 phút sau, Tề Tiểu Tô trèo qua một góc tường bao ra khỏi biệt thự, thở phào nhẹ nhõm. Ra thì ra rồi, nhưng không có xe, đi ra ngoài thế nào? Tề Tiểu Tô ói chết mất, vừa rồi cô bị ép học làm sao tìm ra tất cả camera ẩn nấp trong biệt thự, còn tránh camera và máy báo động như thế nào, tránh mười mấy tên đàn em của Trúc Tường Đông cố tình để lại bảo vệ cô, cảm thấy có chút lao lực quá độ. Chủ yếu là Vệ Thường Khuynh một khi hóa thân thành sĩ quan huấn luyện thì nghiêm khắc đến mức người ta muốn đạp mông anh. Vừa rồi còn mắng cô lùn như vậy đến tường bao cũng không thể trèo qua được, còn mất 2 phút để trèo tường. Cho xin đi. Cô đã cảm thấy mình quá giỏi rồi. Trước kia cô tuyệt đối không trèo lên được. Đầu óc còn có thể có chút tác dụng nào không hả? Vệ Thường Khuynh lại không nhịn được gõ đầu cô, nói, khoảng 3 phút nữa bọn họ sẽ phát hiện không thấy em đâu, sau đó lái xe đuổi theo, ở chỗ rẽ phía trước em có 3 giây để chui vào cốp xe. Tề Tiểu Tô bừng tỉnh, hóa ra vừa rồi anh bảo tôi mở một cái cốp xe chính là vì mục đích này. Nếu không thì sao? Nhưng 3 giây muốn nhảy lên chúng cốp xe đang chạy, có thể sao? 3 giây đủ rồi. Đi, đến chỗ quẹo tôi biểu diễn một lần cho em xem. Vệ Thường Khuynh dẫn cô đến chỗ quẹo phía trước. Chỗ đó vừa vặn có một bụi trúc lớn trồng ở ven đường. Tề Tiểu Tô có thể nấp sau bụi trúc. Lúc xe quẹo qua, trúc vừa vặn cản tầm mắt của người lái xe, hơn nữa sẽ theo bản năng chậm lại, cho nên cô có 3-4 giây có thể nhảy lên xe, đợi xe ra khỏi khu biệt thự lại tìm cơ hội xuống. Sau khi nhìn Vệ Thường Khuynh biểu diễn 2 lần, Tề Tiểu Tô liền nấp ở sau bụi trúc chờ đợi. Quả nhiên, khoảng 3 phút, biệt thự liền có động tĩnh, rất nhanh có xe lái ra. Sắp rồi, sắp rồi. Tim Tề Tiểu Tô đập điên cuồng, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như vậy, nói không căng thẳng chắc chắn là gạt người. Chính là bây giờ, tốc độ. Xe quẹo qua, tốc độ rõ ràng chậm lại. Tề Tiểu Tô dưới lệnh của Vệ Thường Khuynh, nhảy đến sau xe, một tay đẩy cửa cúp lên, nhanh nhẹn nhảy vào, lúc vào tay khẽ chống một chút, tránh động tác quá lớn làm xe rung động. Đợi cô nhảy vào, phát hiện xe không dừng lại, mà là qua đoạn cua liền tăng tốc độ, lúc này mới thở phào. Bây giờ cô thật sự chuyện gì cũng phải học, phải làm rồi, đánh nhau, chạy trốn, trèo tường, nhảy xe. Cuộc sống này cũng quá kích thích rồi. Xe sau khi lái ra khỏi khu biệt thự vào một khu phố xá sầm uất, Tề Tiểu Tô đợi cơ hội lúc bọn họ chờ đèn đỏ nhảy ra khỏi xe chạy đi. Người anh em lái xe đang nói chuyện điện thoại với Trúc Tường Đông. Một người sống sờ sờ trước mắt các cậu cũng có thể để biến mất được. Tôi thấy cậu càng sống càng thụt lùi rồi. Anh Đông, là chúng em quá sợ ý. Phái thêm người ra ngoài tìm, nhất định phải tìm thấy cô ấy. Còn nữa, để ý động tĩnh của Nghê Hào bên kia. Trúc Tường Đông cúp điện thoại, không biết làm sao lắc lắc đầu. Trúc Tường Viêm nhìn hắn, thăm dò, anh, nếu như Tề Tiểu Tô thật sự bị Nghê Hào, ở địa bàn của anh chẳng lẽ còn không bảo vệ được một cô nhóc sao? Trúc Tường Đông giễu cợt, tức là, hắn thật sự phải bảo vệ Tề Tiểu Tô, không ngại trở mặt với Nghê Hào. Trúc Tường Viêm biểu thị mình hiểu rồi, ồ một tiếng dài, trong lòng quyết định tối về nhất định phải khuyên Tề Tiểu Tô tiếp, nửa đêm trèo lên giường anh trai anh ta, dẫu sao nếu như cô làm chị dâu của anh ta còn cảm thấy rất vừa mắt. Lâm Vũ Hy có phải tự mình chạy ra ngoài không? Trúc Tường Đông lắc lắc đầu, em cảm thấy trạng thái đó của cô ta có thể tự chạy ra ngoài sao? Người đưa cô ta đi nhất định là người hết sức quen thuộc bệnh viện, hơn nữa cũng có hiểu biết nhất định đối với chúng ta, mới có thể mang người chạy ra ngoài. Vậy chính là Hồng Tử Quân rồi.